Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2899, chương 2900, trên đời đại chấn động. Điều đó không có khả năng. Thiên Môn Tân Chủ Thanh Lâm, bất quá 6.000 tuổi không đến tuổi thọ, thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương Tu Vi. Hắn không có khả năng dùng sức một mình tiêu diệt Hóa Hư Môn. Hóa Hư Môn ở bên trong, có Thiên Cơ Thánh Vương tọa trấn, Mạc Thanh Hư tiền bối, tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt, Hóa Hư Huyền Công, sớm đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Trừ lần đó ra, còn có môn nhân đệ tử vô số, Khuy Ân Thánh Vương, Hằng Biến Thánh Vương, Niết Bàn Thánh Vương, nhiều vô số kể. Như vậy một cái to như vậy tông môn, làm sao có thể nói diệt cũng có thể diệt. Nếu như nói là Thiên Môn dốc toàn bộ lực lượng đối với Hóa Hư Môn phát động tông môn cuộc chiến, như vậy ta còn tin tưởng. Thế nhưng mà đồn đãi cũng quá không hợp thói thường rồi. Thanh Lâm bất quá thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, cho dù trong khoảng thời gian này làm ra đột phá, Đỉnh Thiên Nhi cũng là Hằng Biến Thánh Vương, hắn làm sao có thể làm được đây hết thảy? Cái này nhất định là lời đồn, là cố tình chi nhân lập đi ra nói dối. Hóa Hư Môn đứng hàng trung thiên thế giới thứ 11 đại môn phái. Từ cổ chí kim trường tồn, nội tình thâm hậu, tuyệt không khả năng bị diệt. Hắc ám náo động đến nay, nhân tâm rối loạn, dù có như gậy một nắm người, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hiện tại xem ra, những người này lại ngồi không yên, một lòng muốn châm ngòi Thiên Môn cùng Hóa Hư Môn quan hệ trong đó. Tốt từ đó mưu lợi bất chính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hóa Hư Môn bị diệt. Tin tức một khi truyền ra, liền chấn động toàn bộ trung thiên thế giới, nhưng mà trung thiên thế giới khắp nơi, đều tỏ vẻ không tin. Phải biết rằng, Thanh Lâm chỉ có một người, mặc dù kế nhiệm Thiên Môn Tân Chủ, cũng không có khả năng chỉ dựa vào tự mình một người tự tiêu diệt một đại môn phái. Chuyện như vậy, từ cổ chí kim triền miên nay cũng không từng phát sinh qua, tương lai cũng sẽ không biết phát sinh. Không có người sẽ tin tưởng như vậy nói dối, bởi vì này thật sự là quá mức không hợp thói thường, quá mức bất khả tư nghị. Hóa Hư Môn bị diệt, cái này vốn là một cái thập phần rung động nhân tâm tin tức, lại bởi vì mọi người không tin mà không giải quyết được gì. Cái đề tài này cũng chỉ là tại lúc ban đầu vài ngày trong thời gian bị người nghị luận, một lúc sau đã bị thế lực khắp nơi quên lãng. Mọi người đều đã cho rằng đây là lời đồn, đều lựa chọn bỏ mặc thái độ. Nhưng mà thế gian luôn luôn như vậy một nhóm người, căn cứ tìm căn hỏi ngọn nguồn thái độ đi đối đãi chỗ nghe nói mỗi một việc. Những người này tiến về trước Hóa Hư Môn, lại giật mình phát giác, ngày xưa huy hoàng vô hạn Hóa Hư Môn, rõ ràng đã trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, hộ giáo đại trận phá, từng tòa đại điện sụp xuống rồi, đại địa phía trên, ngàn vết lở loét trăm lỗ, chỉ còn lại có Hóa Hư Điện, còn siêu siêu vẹo vẹo đứng ở đó ở bên trong, chứng minh Hóa Hư Môn đã từng tồn tại qua. Cái này một nhóm người, tại chỗ liền hóa đá rồi. Hóa Hư Môn ở bên trong, không có một bóng người, người và vật không còn, thực sự có thể là bị người sinh sinh đổ diệt. Có huyết tích, tại đây đã từng bộc phát qua vượt quá tưởng tượng đại chiến. Có tâm tư người cơ mẫn, phát hiện một ít dấu vết để lại, có thánh giả huyết dịch, rơi đại địa, nhuộm hồng cả vách núi. Truyền ra dày đặc huyết tinh chi khí, kể từ đó liền đã chứng minh những người này suy đoán Hóa Hư Môn chẳng lẽ thật sự đã xảy ra đại biến cố, đang mang trọng đại. Những người này không dám giấu giếm, nhanh chóng đem tin tức mang đến trung thiên thế giới các nơi. Có thủ đồ siêu nhiên Thiên Cơ Thánh Vương bị kinh động, tự mình hàng lâm Hóa Hư Môn địa phương từng sống, dùng khó lường phi phàm đích thủ đoạn diễn biến ra nhiều ngày trước đã phát sanh hết thảy. Của ta, trời ơi, trước đây đồn đãi, rõ ràng đều là thật sự. Thiên Cơ Thánh Vương làm ra suy diễn, chứng minh đúng là Thanh Lâm, dùng sức một mình, bình mất hóa hư môn. Thế nhưng mà việc này vẫn như cũ là như thế bất khả tư nghị. Hóa hư môn có Thiên Cơ Thánh Vương tọa trấn, Thanh Lâm hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là Thiên Cơ Thánh Vương chi địch. To như vậy hóa hư môn, chẳng lẽ sẽ không có một người may mắn thoát khỏi tại khó? Sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng muốn đáng sợ. Cái kia Thiên Môn Tân Chủ, đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Hắn lại là xuất phát từ loại nào nguyên nhân? Rõ ràng tự tay tiêu diệt hóa hư môn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung thiên thế giới khắp nơi. Kinh hô nổi lên bốn phía. Chuyện nghiêm trọng trình độ, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Là được đứng hàng top 10 tông môn, cũng rất là chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, hóa hư môn địa phương từng sống, trở thành vô số cường giả tranh nhau tiến về trước đối tượng. Trong đó đặc biệt Thiên Cơ Thánh Vương chiếm đa số. Làm như vậy là để hiểu rõ kiếp trước, tìm kiếm hữu dụng tin tức. Từng đã là chiến trường, là ở chỗ này, tu vi đã đến Thiên Cơ Thánh Vương cảnh, có thể suy diễn đi qua đã từng chuyện đã xảy ra. Rất nhiều Thiên Cơ Thánh Vương đồng thời chứng minh việc này là thực. Kể từ đó, không thể nghi ngờ là tại trung thiên thế giới đưa tới một hồi đại phong bão, lại để cho tất cả mọi người khó mà tin được. Cũng tại một ngày này, có tin tức truyền ra, từng có người trong nhiều ban ngày trước bái kiến hóa hư môn cao thủ, vội vàng từ phía trên không xông lên qua, rất nhiều người đều chịu giật mình, xem ra những cao thủ này, đúng là tại tránh né Thanh Lâm truy kích. Cha, nhất định phải tra ra hóa hư môn còn có ai còn sống. Nhất định phải hiểu rõ nhiều ngày trước kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đại tông môn người đương quyền, hướng đệ tử hạ mệnh lệnh, tìm kiếm người sống sót. Hy vọng theo trong miệng của bọn hắn hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Người lực lượng là cực lớn, chỉ cần có tâm, tựu nhất định có thể tìm được muốn hết thảy. Không lâu về sau, thiên địa oanh động, có tiếng người xưng tận mắt nhìn đến Mạc Thanh Hư, người bị thương nặng, hấp hối theo một chỗ trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử không biết, Mạc Thanh Hư tiền bối còn sống. Cũng đã người bị thương nặng, như thế càng đã chứng minh việc này thật sự. Có thể Mạc Thanh Hư tiền bối là Thiên Cơ Thánh Vương. Hắn chẳng lẽ thật sự không địch lại Thanh Lâm? Việc này khó lường. Thanh Lâm kế nhiệm Thiên Môn Tân Chủ, mấy trăm năm trong thời gian một mực không có đại động tác. Không nghĩ tới hắn vừa ra tay, tựu là như thế long trời lở đất. Chẳng lẽ nói hắn là tại mượn này, hướng khắp nơi thực lực cho thấy thái độ của mình sao? Thế nhưng mà Thanh Lâm, đến cùng tại sao phải tiêu diệt hóa hư môn? Song phương tầm đó, đến cùng có cái gì hóa không mở đích thù hận? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khắp nơi lại là oanh động. Đối với cái này sự tình càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ. Càng phát ra tràn ngập nghi hoặc. Trung thiên thế giới xảy ra lớn như vậy sự tình, thiên môn không có khả năng không có được tin tức. Tôn chủ rõ ràng thật sự tiêu diệt hóa hư môn, cái này thật đúng là không thể tưởng tượng. Tôn chủ hắn làm việc thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Tôn chủ đích thủ đoạn quả nhiên phi phàm. Mạc Thanh Hư không kém gì ta và ngươi, rõ ràng bại bởi tôn chủ. Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long cùng là vẻ mặt kinh hãi, tràn đầy khó có thể tin. Trưởng lão trong điện, Mạnh Thiên Kỳ thì là thần sắc phức tạp, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôn chủ bình mất hóa hư môn, thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ đến đây hỏi trách. Chúng ta cần sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Đúng vậy, hóa hư môn bị diệt. Đây là một việc oanh động toàn bộ bản đồ đại sự, không thể coi như không quan trọng. Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bọn hắn không đều đại trưởng lão tỏ thái độ, liền nhanh chóng an bài xong xuôi, nhất định phải nghiêm ra đề phòng, tránh cho thế lực khắp nơi đến đây hỏi trách. So sánh với ta chỗ lo lắng, hay là tôn chủ. Cũng tại lúc này, Mạnh Thiên Kỳ mở miệng, Thiên Đế Sơn lên, có tuyệt thế đại trận thủ hộ, là được sở hữu tất cả tông môn liên hợp lại, cũng không có thể công phá. Thế nhưng mà tôn chủ một người tại bên ngoài, lại khó tránh khỏi sẽ vì người có ý chí sở thiết kế hãm hại. Tôn chủ so với chúng ta, mới thật sự là hung hiểm ngàn vạn. Chấm ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.